ánh mắt nhìn Yến Hạc Thanh hao háo. Còn chưa hỏi nữa, em tên gì thế? Vẻ mặt Yến Hạc Thanh bình thản, vô danh tiểu tốt, anh không cần biết. Khiêm tốn thật, Trình Giản một câu hai nghĩa, người lọt vào mắt Lục Tổng có ai không phải nhân tài kiệt xuất đâu. Đã gần đến lúc, Yến Hạc Thanh thu tay lại, vòi nước cảm ứng tự động ngắt. Trong không gian yên tĩnh mơ hồ vang lên tiếng bước chân tới gần, Yến Hạc Thanh rút khăn giấy lau tay, một giây sau Lục Ngục Trì bước vào phòng vệ sinh. Lục Ngục Trì mắc bệnh đa nghi trầm trọng, Yến Hạc Thanh vừa đi vệ sinh thì Trình Giản lập tức ra ngoài nghe điện thoại làm hắn cảm thấy không ổn. Cộng thêm ánh mắt Trình Giản nhìn Yến Hạc Thanh lúc mới vào phòng, hắn không yên tâm nên đến xem thử. Quả nhiên, Trình Giản đang ở trong phòng vệ sinh. Trình Tổng nghe điện thoại phải vào phòng vệ sinh mới được à? Lục Ngục Trì nhíu mày, cực kỳ không vui. Trình Giản vẫn chưa hay biết gì, giờ hắn chỉ muốn ôm Yến Hạc Thanh vào phòng khách sạn ngay lập tức, nhưng không tiện nói thẳng ra. Hắn cũng không muốn bị Lục Ngục Trì chèn ép trong hợp đồng nên nói bóng gió. Biết sao được. Nghe điện thoại xong lại muốn đi vệ sinh, không ngờ gặp sinh viên thực tập của Lục Tổng nên tán gẫu với cậu ấy vài câu thôi. Lục Ngục Trì vừa định mở miệng thì một người đàn ông bước vào, Yến Hạc Thanh lau khô tay đi ra ngoài, Lục Ngục Trì siết chặt nắm đấm, tạm thời dàn xuống cơn tức rồi quay người đi theo. Trình Giản nhìn bóng lưng Yến Hạc Thanh, mấy giây sau mới đi ra. Bọn họ vừa đi thì người đàn ông mới vào phòng vệ sinh lập tức gọi một cú điện thoại, báo cáo tình hình cho Lục Lẫm. Ngài cứ yên tâm, thanh niên kia vẫn an toàn lắm ạ. Lục Lẫm hạ cửa xe xuống rồi nhìn lên tầng cao nhất của khách sạn Ngũ Hồ. Yến Hạc Thanh về phòng trước, sau đó Lục Mục Trì và Trình Giản cũng lần lượt trở về. Đồ ăn đã bưng lên, trên bàn bày đầy sơn hào hải vị, nhân viên phục vụ rót rượu ngon, Trình Giản bưng ly lên mời Yến Hạc Thanh, cười hết sức cợt nhả. Sinh viên thực tập, hễ em uống một ly thì anh sẽ cho em đổi một chữ trong hợp đồng. Hắn thốt ra câu này làm lửa giận của Lục Mục Trì lập tức bùng lên, sắp sửa bộc phát thì thấy Yến Hạc Thanh phất tay với mình dưới bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Yến Hạc Thanh cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Lục Ngục Trì trợn tròn mắt, tim đập thình thịch, nhất thời cảm xúc ngổn ngang, hoàn toàn không ngờ Yến Hạc Thanh sẽ làm đến mức này vì hắn. Bị một kẻ rác rưởi như Trình Giản ve vãn. Chắc hẳn Yến Hạc Thanh cảm thấy rất ghê tởm nhưng vẫn cam chịu thỏa hiệp vì hắn, chấp nhận nỗi sỉ nhục này. Tâm tình Lục Mục Trì vô cùng phức tạp, uống hết ly rượu, mặt Yến Hạc Thanh đã ửng đỏ, Trình Giản vui vẻ rót thêm một ly. Cộc cộc, đúng lúc này có người gõ cửa, một nhân viên phục vụ bưng khay trái cây vào. Tiểu Chu nãy giờ vẫn làm người vô hình, lúc này mới mở miệng. Trái cây có rồi mà. Nhân viên phục vụ bưng khay trái cây đến chỗ Yến Hạc Thanh rồi để trước mặt cậu, là một khay Việt quất vừa lớn vừa tươi, mỉm cười giải thích. Khách sạn tặng miễn phí đấy ạ, hy vọng quý khách sẽ hài lòng. Nhân viên phục vụ lui ra ngoài, đóng cửa lại rồi chạy nhanh đến lối thoát hiểm, lấy điện thoại ra gọi. Hình như vị tiên sinh kia say rồi ạ, Lục Lẫm hỏi. Rượu gì vậy, rượu vang ạ, Lục Lẫm yên tâm, đó là phép che mắt của Yến Hạc Thanh. Anh hỏi chuyện khác. Khay trái cây để trước mặt em ấy rồi chứ? Dạ, toàn Việt quất thượng hạng đấy ạ. Yến Hạc Thanh không động đến sơn hào hải vị trên bàn mà chỉ ăn Việt quất trước mặt. Cậu một mực ngăn cản Lục Mục Trì nổi điên, cũng không từ chối Trình Giản mời rượu. Một ly rượu vang khoảng 2-3 hớp, độ cũng thấp, mặt cậu càng đỏ thì đầu óc lại càng tỉnh táo. Ăn xong bữa cơm, hợp đồng sửa lại 8 chữ, sắc mặt Trình Giản hết sức khó coi. Mỹ nhân đương nhiên phải ôm nhưng sửa 8 chữ trên hợp đồng thì Trình Thị sẽ mất đi vài tỷ. Trình Giản vội vàng giả say đi trước. Lúc này Lục Mục Trì đã chẳng còn đoái hoài gì đến hợp đồng. Cút mẹ nó đi. Hắn nhìn xoáy vào Yến Hạc Thanh. Sao lại cản anh hả? Yến Hạc Thanh ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ bừng nhưng đôi mắt lại trong veo như nước. Chẳng phải đây là mục đích của anh à? Lục Mục Trì sửng sốt. Mục đích của anh và thứ kia. Yến Hạc Thanh hời hợt nói, chẳng phải thường xuyên giao dịch bằng người sao, nhưng lần này anh thất bại, còn anh ta không muốn thua nên bỏ chạy rồi. Lục Ngục Trì sầm mặt quay lưng bỏ đi, mấy chục tỷ là cây thá gì chứ, ở phòng vệ sinh hắn muốn đánh Trình Giản lắm rồi, giờ lại càng muốn hơn, muốn làm Trình Giản hối hận vì đã mọc ra hai bàn tay dám rót 8 ly rượu kia. Lục Ngục Trì đi thang máy khác đuổi theo. Trình Giản vừa xuống tới đại sảnh thì bị đạp một cú ngã lăn trên mặt đất. Trình Giản té sấp mặt phát ra một âm thanh vang dội, máu mũi lập tức chảy ồ ạt, người chung quanh bị cảnh tượng đột ngột này dọa sợ. Tiểu Chu quay đầu lại, thấy Lục Mục Trì thì lập tức ngừng chửi hắn rồi nhanh chân chạy tới một góc trốn. Quản lý đại sảnh vội vã chạy ra, Lục Mục Trì lạnh lùng tuyên bố. Ai dám can thì sẽ có kết cục y như nó vậy. Quản lý đại sảnh biết hai công tử này nên đứng gượng lại, hua tay sau lưng ra hiệu cho tiếp tân mau báo cảnh sát. Một tay và một chân Lục Mục Trì cử động vẫn còn bất tiện nhưng túng Trình Giản đánh vô cùng lưu loát, trực tiếp bẻ gãy hai tay hắn. Yến Hạc Thanh vừa ra khỏi thang máy thì nghe thấy tiếng rú thảm thiết của Trình Giản. Nhiều người trong đại sảnh giơ điện thoại lên quay phim. Yến Hạc Thanh bình thản rời đi từ phía sau đám đông. Đi ra cửa vây chặn lại tiếng ầm ĩ trong đại sảnh, Yến Hạc Thanh không đón xe mà chậm rãi đi tới trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài xe cộ tấp nập, là khói lửa nhân gian bình thường nhưng không tầm thường. Yến Hạc Thanh đi dọc vỉa hè, không phát hiện sau lưng có một bóng người cao lớn không xa không gần đi theo mình. Băng qua giao lộ có một sạp khoai nướng, mùi thơm ngọt hấp dẫn tỏa ra khắp phía, Yến Hạc Thanh hít mũi rồi đổi hướng mua một củ khoai nướng. Háo hức lột vỏ ra cắn một miếng, vừa khô vừa sơ. Dở hơn khoai lang nướng của Lục Lẫm rất nhiều. Yến Hạc Thanh ăn hết khoai lang rồi bỏ vỏ vào thùng rác, đứng nhìn ánh đèn neon lấp lóe trên đường một hồi, nở nụ cười nhẹ nhõm rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lục Lẫm. Điện thoại kết nối rất nhanh, giọng anh mang theo ý cười. Xong việc rồi à, Yến Hạc Thanh chậm rãi đi tới, khóe miệng cong cong. Dạ, bước chân Yến Hạc Thanh chậm lại, bước chân Lục Lẫm cũng chậm theo, trong mắt tràn đầy ý cười. Vui vẻ như vậy xem ra làm tốt lắm nhỉ? Dạ. Yến Hạc Thanh chợt dừng lại, Lục Lẫm dừng theo cậu. Lục Lẫm, Yến Hạc Thanh gọi anh. Ơi, Lục Lẫm cười, em vừa mua khoai nướng nhưng không ngon lắm. Yến Hạc Thanh nghĩ có lẽ mình vẫn hơi say. Anh đến nướng cho em đi. Cách chương.